Chương 4. 655 cử biệt. Tiểu Kiều đại nhân thế mà bị Tiểu Kiều Liên cho sáo lộ hỗn đản, nào có bộ dạng này nói chuyện, một vấn đề liên tiếp một cái khác không liên hệ chút nào vấn đề, làm hại nàng lập tức không kịp phản ứng, mẹ nó thành thật trả lời sáo lộ thật sâu, quả thực khó lòng phòng bị. Tiểu gia hỏa thối khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng một cái đầu nhỏ đổ vào trên vai của hắn, vây chết, muốn ngủ. Lười nhác nói chuyện với các ngươi. Nàng rõ ràng đã nghe đại ca cùng Đoạn Nguyệt tại phía sau buồn cười thanh âm. Sao có thể chán ghét như vậy đâu, Mặc Liên lại cười lung lay nàng, ngủ cái gì mà ngủ, chúng ta cựu biệt gặp lại, có phải là hẳn là thật tốt nói chuyện một chút đâu. Chỗ nào xa cách, cũng chính là cách một ngày mà thôi. Tiểu gia hỏa xem xét hắn một chút, ngươi muốn nói cái gì đâu. Ngươi không phải hiếu kỳ vi phu tại sao lại cùng thổ dân tộc câu thông á, nói cho ngươi, vi phu từ nhỏ đến lớn, học được thứ gì có thế nhiều. Mặc thái tử luôn miệng tại cô vợ trẻ trước mặt khoe khoang. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, đọc nhiều sách vở kiến thức quên bắc không gì không biết. Tiểu Kiều đại nhân hết lên miệng nhỏ. Ngươi liền thổi a ngươi, đem chính mình thổi đến cái không gì làm không được bộ dạng, cũng không thấy được lúng túng ngươi đây là biểu tình gì. Mặc thái tử đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại sao không nói phu quân thật là lợi hại. Tiểu Kiều đại nhân tức sạm mặt lại, ngửa đầu nhìn hắn một cái, duỗi ra tay nhỏ tại trên mặt hắn méo méo, rất dày. Khu ho khan. Mục tinh trần nhất thời không đình chỉ, dùng ho khan phu lên ý cười. Đại ca, ngươi mới nôn rất lâu, thân thể hiện tại khá hơn chút nào không? Tiểu Kiều đại nhân quay đầu sang hỏi, no y tốt hơn nhiều. Không đề cập tới con tốt, nhắc lên mục tinh trần liền cảm giác có chút lúng túng. Dù sao hắn thế mà trong hư không sóc này được nôn nghĩ đến chỗ này, mục tinh trần không khỏi thật sâu hướng về Mặc Liên nhìn một cái. Hán vị này muội phu thật đúng là thâm tàng bất lộ đáng sợ đến vô cùng. Trên đời này rời rạc tại ngũ linh ở ngoài ba loại sức mạnh, theo thứ tự là hắc ám u minh lực lượng, thần ban cho tước đoạt lực lượng, cùng với muội phu diệt tuyệt hư vô chi lực. Nghe nói hư vô chi lực tại hậu kỳ có thể hình thành đáng sợ hư vô chi hỏa, có thể thiêu tận trong thiên hạ hết thể vật chất. Muội phu nguyên bản liền khống chế một tay lệnh người e ngại thánh hỏa, nếu như lại lĩnh ngộ ra này hư vô chi hỏa, cái kia chỉ sợ thật sự là trong thiên hạ khó gặp địch thủ. Tiêu Kiêu đại nhân động hạ chính mình không hào phóng, mặt không thay đổi đối như có điều suy nghĩ Mục Tinh Trần nói, đại ca, ngươi tới đây một chút. Mục Tinh Trần bận bịu bước nhanh tới, muội muội, có chuyện gì a? Tiêu Kiêu đại nhân từ chính mình nội giới bên trong móc ra một viên chống nôn thuốc đưa cho hắn, ngươi ăn đi, ăn xong liền không có loại kia buồn nôn cảm giác. Được. Mục Tinh Trần kỳ thật vẫn là có chút đau đầu phạm buồn nôn. Chỉ là không có mới như vậy vượng hồ. Hắn loại bệnh trạng này tự nhiên là bởi vì hư không xé rách đưa tới, cũng không phải tất cả mọi người có thế như là Đoạn Nguyệt như vậy thần kinh thô, từ trong hư không chui ra cu nở dê không bị đến ảnh hưởng chút nào. Thổ dân tộc nữ thủ lĩnh tiến lên hai bước, hướng về phía Mặc Liên cung kính thi lễ một cái, huyên thuyên vài câu. Mặc Liên liền xông nàng nhẹ gật đầu, lập tức hướng mọi người nói, bọn họ bộ tộc tụ tập ngay ở phía trước. Tiêu Mục ghé vào trên vai hắn, có chu tờ mệt dã rời hít mắt, ta ngủ trước một lát. Được. Nàng bây giờ thân thể này, chính là cái 5-6 tuổi tiểu đồng tướng mạo, nói đến thân thể này thu nhỏ về sau, một chút thân thể cơ năng tựa hồ cu nở dê về tới 5-6 tuổi quan cảnh, thật sự là sầu người. Cái kia nữ thủ lĩnh thầm thì nói câu gì, Tiêu Mục đã che giấu.